Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2326, quá khi dễ người. 4. Càng, cái này tên điên, thật sự là cái gì cũng dám làm, còn cái gì cũng có thể làm đến. Thiên giao tiên tử chỉ còn lại lắc đầu, nàng hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào rồi. Làm sao có thể? Xà thí thiên ghen tị đều muốn tự sát. Người và người chênh lệch quá lớn. Nhìn xem Tô Trần đều đến rồi trêu đùa thương qua thiên. Độc cô diễn loại kia cấp bậc rồi. Mà chính mình đâu? Đối mặt thương qua thiên, độc cô diễn quỳ xuống đều sợ hãi quỳ trễ à. Chính mình còn thế nào báo thù? Nghĩ cùng đừng nghĩ à. Tốt, đều bình tĩnh trở lại. Kế tiếp còn có 32 đạo thần tính pháp tắc. Sau một khắc, dẫn đường lão giả mở miệng, ngăn trở một trận tiềm ẩn chiến đấu. Nói thật, đổi lại hắn là thương qua thiên đám người bên trong một cái nào đó người. Giờ phút này, đều hận không thể cùng Tô Trần liều mạng a. Tô Trần đây là đoạn tử tuyệt tôn. Đây là triệt triệt để để. Thật có chút ngoan, nghe được dẫn đường lão giả. Thương qua thiên đám người, chỉ có thể cưỡng ép khống chế cảm xúc, để cho mình bình tĩnh. Đúng a, sau đó còn có 32 đầu, còn có cơ hội, tiếp xuống không dễ làm rồi. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, trước 17 đạo, chính mình chiếm cứ xuất kỳ bất ý tiên cơ, có thể đỡ lấy đến. Thương qua thiên đám người hiện tại cũng hận không thể 300% tập trung lực chú ý. Chỉ cần thần tính pháp tắc lại mãnh liệt đi ra, mặc dù thần hồn của mình mạnh hơn, có thể xác định cái thứ nhất phát hiện, có thể thương qua thiên đám người, coi như chậm một chút điểm, cũng hoàn toàn có cơ hội khóa chặt mấy đạo thần tính pháp tắc. Nếu như nói, Tô Trần thần hồn cường độ mang đến không, 0000 một giây tốc độ phản ứng, mà thương qua thiên đám người. Mặc dù còn kém rất rất xa Tô Trần, nhưng cũng có 0001 tốc độ phản ứng. Nhìn như chênh lệch có gấp trăm lần, nhưng này gấp trăm lần chênh lệch cũng không đầy đủ Tô Trần giống như lúc trước dạng độc chiếm 17 đạo thần tính pháp tắc. Cũng không sao cả, mặc dù không có khả năng tiếp tục độc thôn, có thể còn lại 32 đạo, cướp đoạt cầm tới 10 đạo trở lên. Hoàn toàn có thể làm được. Tô Trần nghĩ thầm, dù sao, tổng cộng tới tay 25 đạo là được rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, Tô Trần cảm nhận được, đợt thứ hai thần tính pháp tắc. Đến rồi, Tô Trần thoáng cái đã tập trung vào vị trí, đế ngộ tháp tầng thứ 31 phía bên phải vị trí. Tô Trần không có chút do dự nào, tại cảm nhận được thứ nhất chớp mắt. Thần hồn điên cuồng xuất động, thần phủ lực cắn nuốt, trực tiếp đi theo. Bất quá, chính như Tô Trần sở liệu, lần này, 300% lực chú ý dưới thương qua thiên, độc cô diễn đám người. Mặc dù tốc độ phản ứng không có chính mình nhanh, thế nhưng chậm không được quá nhiều. Tại Tô Trần thần hồn đến đó chút mãnh liệt thần tính pháp tắc bên cạnh, bắt đầu đếm phân tỏa định thời điểm. Thương qua thiên đám người thần hồn cũng tới. Tô Trần không nói hai lời, tựa như là thế gian nhất là phách lối kẻ cướp đoạt. Lại nhanh, lại có tiết tấu, trong điện quang hỏa thạch, thần hồn 8 phân, thoáng cái khóa chặt định dạng hoàn chỉnh 8 đạo thần tính pháp tắc. Đã tập trung vào, chính là Tô Trần, những người khác thần hồn liền nghĩ muốn khóa chặt, sẽ bị bài xích. Không làm được, kia 8 đạo thần tính pháp tắc, bị Tô Trần thần hồn 8 phân khóa chặt về sau, đã bị Tô Trần thần phủ điên cuồng thác mà thôn phệ rồi. Hết thảy, quá nhanh quá nhanh quá nhanh, đợi đến đám người kịp phản ứng, có thể thấy rõ ràng, hết thảy 13 đạo thần tính pháp tắc, lần này, trong đó, 8 đạo, đều hướng phía Tô Trần phương hướng. Dũng mãnh lao tới, mà còn lại 5 đạo, trong đó ba đạo hướng phía Thương Qua Thiên mà đi, một đạo hướng phía Độc Cô Diễn mà đi, một đạo hướng phía Liễu Tử Đạo mà đi. Về phần Quách Trích, Cổ Quật, Bành Chiếp đám người, chính là pháo hôi bên trong pháo hôi, ngay cả bên cạnh đều không có dính đến. Chênh lệch quá xa, tùy bại, Ngô Thôn cũng treo không. Hai người ngược lại là dính dáng. Đáng tiếc, kém một chút, cũng chỉ có thể tiếc nuối treo không. Thảo, dạng này một màn, khiếp sợ ngay cả dẫn đường lão giả, đều bạo nói tục, hắn sống 80 triệu năm. Thật đúng là không có như vậy tâm tình chập chờn qua. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, khóe miệng đều tại run rẩy. Tiểu tử này, rõ ràng không phải là người a. Muốn nói phía trước 17 đạo thần tính pháp tắc đều bị Tô Trần cướp đoạt. Nhận, dù sao Tô Trần mưu lợi, không có cướp đoạt huyền khí năng lượng, lực chú ý tập trung nhất, chiếm được lớn nhất tiên cơ. Nhưng lần này 13 đạo thần tính pháp tác đâu? Nhưng cũng là cùng một hàng bắt đầu rồi. Thương Qua Thiên bọn người 300% lực chú ý rồi. Có thể ngươi xem một chút. 13 đạo bên trong, 8 đạo rơi vào Tô Trần trong tay. Một người đoạt 2/3, còn dư lại 8 nhân tài 1/3. Biến thái để cho người muốn khóc. Thương Qua Thiên sắc mặt càng thêm tối tăm. Hắn dùng đem hết toàn lực, đồng thời phát huy không tệ, nhưng đối với so một chút Tô Trần, kém biển đi. Đương nhiên, Thương Qua Thiên cầm tới 3 đạo, miễn cưỡng còn có chút an ủi. Nhìn xem Ngô Thôn, toàn thân run rẩy, đều muốn tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, huyết hồng để cho người sợ hãi. Phía trước 17 đạo thần tính pháp tắc, một đạo không có lấy đến, hắn thiếu chút nữa liền tâm thần sụp đổ. Không nghĩ tới, cái này đợt thứ hai, 13 đạo thần tính pháp tắc, vẫn như cũ một đạo không có lấy đến. Đến bây giờ, vẫn là không. Thảo, Ngô Thôn toàn thân trên dưới, đều là máu tươi đồng dạng khí tức, sát khí nồng nặc để cho người tê cả da đầu. Phải biết, Ngô Thôn phía trước thế nhưng là kế hoạch nắm bắt tới tay 10 đạo thần tính pháp tắc. Bây giờ nhìn nhìn, làm không cẩn thận đến treo không. Còn 10 đạo đây, Tô Trần cũng quá khi dễ người rồi. Phía sau, kia mấy ngàn yêu nghiệt bên trong, Phong Ngâm Khinh nhịn không được cười khổ nói. Tô Trần chơi như vậy, phải là toàn dân công địch a. Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đám người buộc chung một chỗ, đều làm không qua một cái Tô Trần. Không hổ là ta Phong Ngâm Khinh chọn lựa nam nhân. Phong Ngâm Khinh đôi mắt đẹp bên trong, tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Hắn thật sự rất ưu tú, rất ưu tú, rất ưu tú a. Đáng tiếc, chính là có chút khốn nạn. Thiên Giao Tiên Tử cũng tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp đúng là có chút mê ly. Càng là ưu tú nữ tử, càng là thiên vị chân chính yêu nghiệt, chân chính cường giả, bởi vì chỉ có như thế mới có thể cảm nhận được bị chinh phục cảm giác. Tô Trần chính là Thiên Giao Tiên Tử thừa nhận chính mình có chút tâm động. Trên thực tế, đâu chỉ hiện tại, lúc ấy còn tại Thánh Vân Thành thời điểm, nàng liền đối với Tô Trần có chút tâm động cùng tò mò rồi. Cho nên, trước khi đến Thánh Đế Võ Đạo Học Viện trên đường, nàng mới chủ động cùng Tô Trần đáp lời, lại bị Tô Trần bỏ qua. Đến bây giờ, nàng còn nhớ thù đâu. Không có cam lòng, nàng thậm chí cảm thấy đến Tô Trần chính là một cái mù lòa. Đã biết sao đẹp, thần nữ bên trong thần nữ, tại chính mình cái chỗ kia vị diện, chính là đệ nhất mỹ nữ. Thậm chí, tại toàn bộ Thánh Vân Thành phụ cận trên 100 cái trong thế lực, thêm lên mấy vạn ức người tu võ bên trong, nàng đều có thể số 1 số 2 tuyệt sắc khuynh thành. Có thể Tô Trần căn bản một tia không động tâm, không phải mù lòa là cái gì? 17 đạo cộng 8 đạo, vừa lúc là 25 đạo rồi. Giờ phút này Tô Trần nhưng là tâm tình thật tốt. Nói thật, chính hắn cũng không nghĩ tới. Thuận lợi như vậy, 25 đạo thần tính pháp tắc đao thủ. Nhiệm vụ hoàn thành, sau đó còn có 19 đạo thần tính pháp tắc. Mình có thể đoạt nhiều ít thì bấy nhiêu. Không có áp lực, lần này đế ngộ tháp chi hành về sau. Thương qua thiên, độc cô diễn đám người. Hẳn là đều sẽ hận ta tận xương a. Tô Trần nghĩ thầm, chính là đoạt người tài lộ, tương đương với giết người cha mẹ. Đây là tại tiền tài chủ đạo trong xã hội. Là như thế này, mà tu võ thế giới bên trong. Đoạn người kỳ ngộ con đường, tương đương với giết người cha mẹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.